Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1775, chương 1775, Lôi Thần Gatling tới tay. Đằng sau, Tô Nghĩa cũng không nói chuyện. Linh Niệm Giao cũng không biết ăn lộn thuốc gì. Tính khí so trước kia nóng nảy rất nhiều. Hắn cũng không muốn tự làm mất mặt. Chậm rãi từ từ theo Linh Niệm Giao đi nửa giờ. Phía trước nhiều hơn một cánh cửa ánh sáng. Tản ra nhàn nhạt không gian ba động. Không gian truyền tống môn. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Hắn suy đoán. Thông qua cái này nói không gian truyền tống môn. Có lẽ thì sẽ đạt tới lần trước cái kia quảng trường. Lôi thần Gatling rốt cục muốn tới tay. Linh Niệm Giao phiêu động lấy ánh mắt rơi vào quang môn phía trên. Lãnh đạm nói. Đuổi theo. Dứt lời. Nàng một bước bước vào quang môn bên trong. Trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Diệt diệt. Đuổi theo. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Đồng dạng tiến nhập quang môn bên trong. Đi qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống. Ba người xuất hiện ở trên một cái quảng trường. Quảng trường bốn xung quanh trống rỗng. Chỉ có cách đó không xa đứng sừng sững lấy ba cái như là nhà bạt công trình kiến trúc. Chính là chỗ này. Tô Nghĩa nhất thời kích động. Bởi vì tới qua một lần nguyên nhân. Hắn mười phần khẳng định. Nơi này chính là chứa đựng bảo vật ở chỗ đó. Tô Nghĩa khó có thể ức chế cảm giác hưng phấn. Phi tốc hướng cái thứ hai nhà bạt tiểu chạy tới. Linh Niệm Giao lại tại lúc này hừ lạnh một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi cho dù muốn cầm đồ vật, có phải hay không cũng cần phải cùng ta lên tiếng chào hỏi. Tô Nghĩa dừng bước, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ta cầm đồ vật của mình, tại sao muốn theo ngươi đánh chào hỏi? Ngươi tính toán viên kia hành. Lần trước đã nói xong, chỉ muốn trợ giúp Linh Niệm Giao tấn thăng thông thần cảnh. Nơi này bảo vật cũng là thuộc về hắn. Linh Niệm Giao hiển nhiên rất không có ý thức đến điểm ấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Niệm Giao khí khóe miệng đều run lên. Tô Nghĩa không có để ý. Phi tốc vọt tới nhà bạt trước. Này tế, cái thứ hai nhà bạt phía ngoài cửa phòng đã mở rộng. Tô Nghĩa đẩy cửa vào. Lôi thần Gatling cùng hai cỗ cơ giới chiến binh đều tại. Tô Nghĩa vội vàng đánh giá liếc một chút. Nhanh chóng đem thu nhập càn khôn giới bên trong. Khi hắn đi ra cửa phòng thời điểm, Linh Niệm Giao chính ngăn tại trước mặt, mang trên mặt một tia tức giận. Đi một bên, đừng cản đường. Tô Nghĩa tiện tay đem Linh Niệm Giao đào kéo sang một bên. Lôi thần Gatling đã tới tay. Hắn cũng sẽ không lại nhìn Linh Niệm Giao sắc mặt. Đón lấy, Tô Nghĩa lại đi hướng cái thứ ba nhà bạt. Mỗi khi phía trước một cái nhà bạt mở ra về sau, phía sau nhà bạt cửa phòng thì sẽ mở ra một cái khe. Thông qua cái này cái khe hở liền có thể nhìn đến gian phòng cất giữ đồ vật. Tô Nghĩa nghĩ là cái thứ hai nhà bạt đều có lôi thần Gatling thứ đồ tốt này. Cái thứ ba nhà bạt bên trong bảo vật khẳng định càng thêm chân quý. Đến cùng lại là cái gì? Tô Nghĩa vô cùng chờ mong. Nhanh chóng đi ra phía trước. Ghé vào khe cửa vào chiều bên trong quét qua. Đã thấy giữa không trung lơ lửng một thanh dài đến mấy trượng cự hình màu bạc súng bắn tỉa. Cái kia chói mắt ngân mang uyển như vì sao rực rỡ. Súng bắn tỉa. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hô hấp nhất thời dồn dập. Không phải là diệt thế thư kích thương a? Ta cái ai ra. Có thể khó lường. Diệt thế thư kích thương thế nhưng là xếp hàng thứ nhất loại hình công kích hỗn độn chí bảo. So huyền thiên trảm linh kiếm còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cái này nếu là đến tay. Nhất thương nơi tay. Thiên hạ ta có. Thích người nào người nào. Nhất thương lấy mạng. Nhất định phải đem tới tay mới được. Tô Nghĩa âm thầm thề. Loại này hủy thiên diệt địa công kích chí bảo. Nhất định phải một mực đem khống ở trong tay của hắn. Người khác cũng không xứng nắm giữ. Tô Nghĩa, ngươi nhìn xong chưa? Linh Niệm Giao hơi không kiên nhẫn. Tô Nghĩa nằm ở trên cửa thì cùng dừng lại một dạng. Rốt cuộc muốn nhìn bao lâu? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.